Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, nghiêm nghị thế cục. Đại hải trình bên trên, khí trời giờ nào khác nào cũng đang biến hóa. Đẹp mắt tiểu thuyết, phía trước còn là cuồng phong bạo vũ. Lâm Thiên đám người phế không ít khí lực, mới thật không dễ dàng tiến nhập coi lâu đờ chu vi hải vực. Cái này phong bạo tới nhanh, đi cũng nhanh. Lâm Thiên đám người cương tới gần hải quân cơ địa phạm vi. Trận này phong bạo một cái liền tiêu thất. Trên bầu trời mây đen cũng từ từ tán đi. Nhiều lần ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây kia khe hở. Một lần nữa soi sáng ở coi lâu đờ trên đảo. Nhưng cả chiến thuyền chiến hạm tiến nhập căn cứ lúc, bầu trời lấy biến thành xanh thẳm. Coi lâu đờ lần nữa khôi phục sáng sủa. Có thể bây giờ gió êm sóng lặng. Chỉ là ở vì lần kế phong bão, tích xúc lực lượng càng thêm cường đại. Vừa tiến vào coi lâu đờ hải quân cơ địa, Lâm Thiên cũng cảm giác được. Cái căn cứ này bao phủ ở một khẩn trương, xâm nghiêm trong bầu không khí. Mỗi cái trên pháo đài đều có hải quân đóng ở. Tháp canh bên trên, thời khắc có hải quân sĩ binh ở cầm ống nhòm quan sát. Bên trong căn cứ tùy ý có thể thấy được tuần tra tiểu đội. Dựa theo hải quân cảnh giới cấp bậc, loại này cấp bậc đã là nhất cao cấp cảnh giới. Ý nghĩa cả tòa hải quân cơ địa đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu. Tùy thời đều có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. La la á, tìm được một chỗ không rãnh cảng. To lớn cái neo sắt, ở mấy cái hải quân sĩ binh toàn lực dưới sự thôi thúc, chậm rãi chìm vào trong nước. Này, xú lão đầu, đến. Lâm Thiên hướng phía một bên nằm trên ghế ngủ gáp, la lớn, bị đánh thức gáp, chậm ung dung chiến khởi đến, tùy ý vươn người một cái, nhìn quét một cái lần cái này đề phòng xâm nghiêm hải quân cơ địa. Thế nào, nhanh như vậy, cư nhiên liền đến, nhưng mà, chờ đợi gáp, ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, tất cả mọi người ở mỗi người tọa cùng với chính mình chuyện. Ngay cả đệ nhị đại người rảnh rỗi Lâm Thiên đã ở khuân đồ. Nhìn bên trái một chút, lại nhìn, gáp không có ý tứ lẩm bẩm nói. Dường như theo ta rỗi rãnh nhất, ngoặc kép, ở gáp dưới sự hướng dẫn. Lâm Thiên cùng Under chờ mười mấy người hạ thuyền. Người nhà hải quân cơ địa người ở bên trong, chuyên môn ra nghênh tiếp. Lâm Thiên đám người cũng không thể vẫn ngây người ở phía trên. Khiến người ta nhà chờ đi. Ngài khỏe chứ, gáp trung tướng, coi lâu đờ hải quân cơ địa hoan nghênh ngươi đến. Một gã hải quân thiếu tướng, hướng Lâm Thiên cúi chào đến, gáp đáp lễ lại, nói ra, xin chào, Jonathan thiếu tướng, toàn bộ hải quân cơ địa đề phòng tăng mạnh rất nhiều. Nghe được gáp hỏi, Jonathan trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cái này hai thiên mình cũng là cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Cái này mấy thiên, bởi vì thiên thượng kim sự kiện bị tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ coi lâu đờ tới không biết bao nhiêu hải tặc. Hết cách rồi, toàn bộ hải quân cơ địa cảnh giới chỉ có thể đề cao đến lớn nhất. Đối mặt nhiều như vậy hải tặc, chỉ bằng cái này hải quân cơ địa chiến lực cũng không đủ. Đương nhiên phải cẩn thận đối mặt. Cùng gáp nói xong, Jonathan đem mình ánh mắt đặt ở Lâm Thiên trên người. Duỗi ra tay của mình. Cười giới thiệu, xin chào, coi lâu đờ hải quân cơ địa hải quân thiếu tướng Jonathan. Ngoặc kép, Lâm Thiên bị Jonathan bỗng nhiên đưa ra tay, lại càng hoảng sợ, tuy là có chút không rõ cái này Jonathan thiếu tướng vì sao cùng chính mình chào hỏi. Xuất phát từ lễ nghi cơ bản, Lâm Thiên cũng vươn tay của mình, giới thiệu, xin chào, hải quân chuẩn tướng Lâm Thiên. Nghe được Lâm Thiên giới thiệu, Jonathan trên mặt tươi cười, xem ra ta không có đoán sai, ngươi liền là hải quân có tiềm lực nhất thiên tài, Lâm Thiên chuẩn tướng đi. Trước đây thường xuyên nghe nói qua tên của ngươi, nhưng vẫn không có cơ hội, thấy được ngươi cái này hải quân tối cường thiên tài chân diện mục. Đối mặt Jonathan tán thưởng, Lâm Thiên không có ý tứ cười cười, cũng không có giải thích cái gì, loại vật này nói nhiều cũng vô dụng. Ngược lại toàn bộ thế giới đều đúng như vậy cho là. Jonathan buông ra Lâm Thiên tay. Hướng gáp nói ra. Gáp trung tướng. Các ngươi trong khoảng thời gian này ở phiêu bạc trên biển cũng mệt không? Chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị phòng nghỉ ngơi. Hết thầy tiếp tế tiếp viện cũng đã chuẩn bị xong. Ở Jonathan dưới sự hướng dẫn, mọi người hướng hải quân cơ địa nội bộ đi tới. Trên đường, Lâm Thiên bỗng nhiên mở cửa hỏi, Jonathan tướng quân. Phía trước ta xem một cái lần, phát hiện cũng không có cái gì vận chuyển thiên thượng kim đội thuyền. Jonathan mang theo ẩn ý xem Lâm Thiên liếc mắt. Cái này Lâm Thiên chuẩn tướng cùng theo như đồn đãi giống nhau. Tuyệt không đơn giản, cái căn cứ này tác dụng chỉ là tập hợp. Mỗi cái quốc gia cống phẩm cũng sẽ ở hải quân dưới sự hộ vệ. Sau đó thống nhất tụ tập đến cái căn cứ này. Lại ở căn cứ bên trong, có thế giới chính phủ chuyên môn nhân viên tiến hành tập hợp. Thống nhất trang thuyền, ở từ hải quân trực tiếp hộ tống đến thánh địa Mariezoa. Thảo nào hết thảy hải tặc đều tụ tập đến coi lâu đờ. Thì ra hết thảy tài bảo cũng sẽ ở cái này hải quân cơ địa bên trong. Mà cái căn cứ này cũng là hải quân hộ vệ hạm đội duy nhất tập hợp địa phương. Một ngày ra cái căn cứ này, toàn bộ thiên thượng kim đội tàu sẽ tiêu thất ở trên biển khơi, thẳng đến thánh địa Mariezoa, sẽ không lại tại cái gì hải quân cơ địa đỗ. Đồng thời cụ thể đường đi tiếp đều là tùy thời biến hóa, ngoại trừ hải quân chiến quốc nguyên soái, không có sao biết được đạo cụ thể lộ tuyến, ngay cả những hộ vệ kia hải quân cũng không biết. Lúc này, Gáp cũng mở cửa hỏi, hiện tại toàn bộ coi lâu đờ đảo tụ tập bao nhiêu hải tặc? Jonathan lắc đầu, cái này chúng ta cũng không biết. Mấy ngày qua hải tặc thực sự là quá rất nhiều, liền cái này hai thiên. Chúng ta bắt được 10 nhóm hải tặc. Dừng một chút, Jonathan tiếp tục nói ra. Căn cứ các nơi tình báo dự tính, phải có xấp xỉ 200 cái hải tặc đoàn. Cái này còn là ít nhất. Cái này hai thiên nhất một mạch đều đang gia tăng. Tư, nghe được Jonathan, mọi người nhịn không được ngược lại hút lãnh khí. Ngay cả Gáp nghe thấy con số này, trên mặt cũng lộ ra trầm trọng vẻ. Gáp ở hải quân ở nhiều năm như vậy, vẫn là rất hiếm thấy đến nhiều như vậy hải tặc tụ tập. Ít nhất 200, còn có thể tăng, toàn bộ coi lâu đờ đến cùng tụ tập bao nhiêu hải tặc. Ít nhất, toàn bộ đại hải trình nửa trước đoạn, đại đa số hải tặc đều tới. Nhiều như vậy hải tặc, thảo nào chỗ ngồi này hải quân cơ địa cảnh giới đề cao đến cấp bậc cao nhất. Bất quá, hiện tại Gáp trung tướng tới đã tốt lắm rồi. Chỉ cần đem Gáp trung tướng đến tin tức tiên dương ra ngoài, đại đa số hải tặc liền sẽ trực tiếp rút đi. Jonathan cái này mấy trời cũng quả thật bị nhiều như vậy hải tặc khiến cho đau đầu không gì sánh được. Bất quá lần này hải quân anh hùng Gáp tới, coi lâu đờ áp lực là có thể giảm bớt rất nhiều. Những thứ này hải tặc sở dĩ dám bắt cóc thiên thượng kim, chỉ là bởi vì không có hải quân đại tướng ở. Hiện tại sánh ngang đại tướng Gáp trung tướng tới, những thứ này hải tặc thì sẽ rút đi. Đáng tiếc, không có như Jonathan tưởng tượng như vậy. Gáp lắc đầu nói rằng, lần này ta sẽ không tham dự chuyện này. Chờ tiếp tế tiếp viện hết, chúng ta tự sẽ rời đi. Chuyện này, Jonathan nhất thời bị tin tức này cả kinh nói không ra lời. Gáp trung tướng, các ngươi tới nơi này không phải vì Liễu giải quyết chuyện này sao? Gáp lần nữa lắc đầu, trầm giọng nói, tuy là ta lần này không phải để giải quyết chuyện này, nhưng hải quân tổng bộ đã có tương quan kế hoạch. Trễ nhất ngày mai sẽ có tổng bộ trợ giúp đến. Nghe xong Gáp, Cường Na Sơ thở phào nhẹ nhõm, nhắc tới tâm cũng rơi xuống đất. Jonathan nhỏ giọng tuần hỏi, cái kia Gáp trung tướng, tổng bộ đến cùng sẽ phái ra bao nhiêu hải quân? Cái này, ta cũng không phải tinh tướng. Bất quá, người yên tâm, lần này phái tới chiến lực sẽ không thấp hơn hải quân đại tướng. Jonathan tâm cũng triệt để vững vàng. Nhiều như vậy hải tặc, ở hải quân bên trong, cũng chỉ có đại tướng chiến lực khả năng trấn trụ. Hơn nữa bằng vào chính mình đối với tổng bộ hiểu rõ, Jonathan cũng minh bạch tổng bộ sẽ không bỏ rơi cái cơ hội tốt này. Hiện tại toàn bộ coi lâu đờ tránh xử ở một cái phức tạp trong cục thế. Hải tặc, hải quân, khắp nơi nhãn quang đều tụ tập ở cái này tọa trên đảo nhỏ. Mà xem như Coi lâu đờ hải quân cơ địa quan chỉ huy chính mình. Tình cảnh cũng là rất không xong. Nghĩ vậy, Jonathan liền là đau đầu. Tự mình tiến tới cái này năm thứ nhất, liền gặp gỡ loại sự tình này. Chính mình quan chỉ huy này làm cũng quá không may. Hiện tại chỉ hy vọng hải quân tổng bộ nhân có thể mau lại đây. Cái này trầm trọng bao quần áo giao cho bọn họ. Chính mình là có thể dễ dàng ở bên cạnh nhìn. P.S. Hôm nay có chút việc, cho nên cập nhật muộn. Không có ý tứ. Các vị độc giả, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.